Phần 1 bao gồm lời cảm ơn, lời mở đầu và các bài học 1, 2, 3, 4. Lời cảm ơn. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng đội ngũ của mình tại tổ chức Trump, trong đó có trợ lý chính của tôi, Rona Kraft, người đồng tác giả Meredith Muffer và chuyên viên điều phối hình ảnh Casey Kennedy. Những nỗ lực và hiệu quả làm việc của các bạn đã khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các bạn. Tôi cũng muốn nhắc tên những thành viên khác của tổ chức Trump đã chung sức cùng tôi: Alan Weisenberg, Ivanka Trump, Andy West, George Sorio và Jeff McConney. Những cống hiến của các bạn có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi cũng muốn nói một lời tri ân đặc biệt đến Julius Schwab ở Bayrock và đến Jim Fazio. Với đội ngũ tại Đại học Trump, sự cộng tác lần này lý thú không kém gì sự cộng tác lần đầu tiên của chúng ta, Trump 101. Con đường dẫn đến thành công, và tôi muốn cảm ơn Michael Sexton và đội ngũ xuất sắc của anh vì khả năng làm việc tuyệt vời của họ. Riêng Richard Naramore, tổng biên tập John Wiley & Sons và Miriam Palmer Sherman, giám đốc sản xuất, cảm ơn vì những cống hiến bền bỉ và không biết mệt mỏi của các bạn. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Mike Freeland, chuyên viên thiết kế bìa, Donald J. Trump. Lời mở đầu. Điều nảy lên trong đầu tôi khi tôi nghe ai đó nói không. Cuốn sách này viết về một điều vô cùng gần gũi và thân thuộc đối với bản thân tôi: không bao giờ bỏ cuộc. Hẳn ai cũng biết tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì thế, tôi cảm thấy mình cũng khá am tường đề tài đó. Tôi đã viết vài cuốn sách. Bản thân tôi không mấy bận tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng đây là một đề tài mà tôi cảm thấy mình thật sự cần dành thời gian để giải bày qua những trang viết. Chữ không to tướng đầu tiên đã đến với tôi khi tôi đang bắt đầu lập nghiệp ở Manhattan trong những năm 1970. Lúc đó, tất cả mọi người, tôi muốn nói là tất cả mọi người, đều bảo tôi rằng đây là thời điểm vô cùng tệ hại đối với ngành bất động sản. Ngay cả những người thực sự có tiếng tăm và vai vế cũng nói thế. Điều họ nói hoàn toàn đúng, thị trường rõ ràng đã nguội lạnh và chẳng thể nào chối bỏ thực tế đó. Thậm chí còn tồi tệ hơn, nhiều người bắt đầu nói về việc thành phố New York đang tiến dần đến bờ vực phá sản. Thế rồi chính quyền liên bang thông báo một sắc lệnh tạm ngưng mọi khoản trợ cấp nhà ở. Thành phố vốn vẫn tiếp nhận một khối lượng lớn các khoản trợ cấp này. Thế rồi đột nhiên nó chấm dứt. Nếu lúc bấy giờ chỉ suy xét đến những thực tế đang xảy ra, những thực tế không được khả quan cho lắm, chắc hẳn tôi đã chẳng dại dột gì dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Nhưng tôi đã làm thế. Tại sao? Bởi vì khi tôi nghe ai đó nói không, điều đó trở thành một lời thách thức đối với tôi. Tôi tin rằng cái gọi là bất khả thi trên thực tế thường lại rất khả thi nếu bạn quyết tâm nỗ lực hết mình và nếu bạn nhận biết được rằng các khó khăn rốt cuộc lại có thể trở thành cơ hội. Thành phố New York lúc đó đang gặp rất nhiều trở ngại, nhưng có lẽ tôi sẽ làm được điều gì đó dựa trên những khó khăn đó. Kiểu thái độ này có thể mang lại cho bạn sức mạnh để chinh phục mọi khó khăn và thành công bất chấp hàng lô lốc trở ngại. Tôi mong cuốn sách này có thể giúp bạn làm được chính điều đó. Khi tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình, tôi nhận thấy rằng mọi dự án đều đi cùng với nó một hệ thống các thách thức xứng tầm, và tôi bắt đầu học được cách đón đợi chúng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu ta chuẩn bị tốt. Đó cũng là một lý do khiến tôi viết cuốn Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc, để bạn biết được rằng mình cần chuẩn bị thật tốt và để giúp bạn trong những tình huống bạn có thể sẽ phải đối mặt. Những trải nghiệm của chúng ta tất nhiên sẽ không giống nhau, nhưng trên thực tế, tôi đã học được rất nhiều nhờ đọc về những người khác, cũng như bằng cách áp dụng những gì mình học được vào những tình huống của riêng mình. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ làm thế. Hãy học từ những khó khăn và những trải nghiệm của tôi, rồi bạn sẽ thực hiện tốt hơn việc dự đoán và giải quyết những khó khăn của chính bạn. Và hãy nhớ rằng, đây là điều tôi đã đúc rút được. Khó khăn càng lớn thì cơ hội thành công của bạn cũng càng lớn. Một trong những điều tôi đã học được là ta không nên cho phép cảm giác nản lòng tồn tại quá lâu. Cũng chẳng vấn đề gì nếu ta chợt thấy ngán ngẩm mọi thứ và bắt đầu kêu ca phàn nàn trong 1 hay 2 phút. Cá nhân tôi chọn cách bỏ đi chơi golf khi tôi gặp stress, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là đứng vung gậy trong văn phòng. Nhưng cảm giác tiêu cực này chỉ nên là một trạng thái tâm lý ngắn hạn mà thôi. Điều này là rất khó, nhưng trên thực tế, có một dạng dũng khí tinh thần ta có thể nuôi dưỡng được. Và bạn sẽ tìm thấy trong các chương sau nhiều ví dụ về cách tôi giải quyết một số thất bại và tai họa khủng khiếp trong cuộc đời. Tất nhiên trên đời này, có nhiều thứ lúc nào cũng khiến ta phát cáu lên, thế nên đừng ngạc nhiên và cũng đừng quá đặt nặng chúng. Hãy học cách nhìn nhận chúng theo đúng phối cảnh. Tự tin vào bản thân chính là chiếc chìa khóa giúp ta trụ vững và thẳng thắn đối mặt với nghịch cảnh. Cuốn sách này được viết với mục đích mang lại cho bạn nền tảng để gây dựng niềm tin và khả năng và khát vọng, không bao giờ được bỏ cuộc. Hẹn gặp lại bạn trong lãnh địa của những người chiến thắng. Donald J. Trump. Thời điểm tệ hại nhất trong cuộc đời tôi và các tôi phản pháo. $1,000,000 trong hố. Bạn sẽ làm gì khi cả thế giới nói với bạn rằng tất cả đã hết? Vào đầu những năm 1990, tôi đã tạo ra một bước hoán vị vận may ngoạn mục, đến nỗi họ đã đưa tên tôi vào sách Guinness kỷ lục thế giới với cuộc lội ngược dòng xuất sắc nhất trong lịch sử tài chính. Tôi không khuyến khích bất cứ ai đặt ra cho mình mục tiêu như thế, nhưng một khi bạn đã dấn thân vào vòng xoáy tài chính khốc liệt, trải nghiệm đó sẽ mang lại cho bạn một tầm nhìn có thể rất hữu ích đối với người khác. Người ta thường nói rằng điều khiến tôi đến được với nhiều người ngoài chương trình The Apprentice, người học việc, chương trình cho khán giả thấy tôi làm việc như thế nào trong thế giới kinh doanh, chính là việc tôi đã phải đối mặt với những trở ngại vô cùng khủng khiếp. Đó là điều mà gần như bất cứ ai cũng có thể tự đặt bản thân mình vào. Khác biệt có thể nằm ở số lượng những chữ số không đằng sau các con số, nhưng mấu chốt là ai cũng có thể hiểu được thế nào là khó khăn và trở ngại. Tôi không nghĩ có ai đó trong cuộc đời này lại không gặp bất kỳ một thách thức nào. Như một nhà văn đã từng miêu tả về hành trình cuộc sống, không ai sống sót thoát khỏi cuộc sống này. Nghe hơi mang màu sắc hiện sinh một chút, nhưng khi cổ phiếu của bạn rớt giá vài tỷ đô la trong màu đỏ quạch, bạn có thể sẽ bắt đầu suy nghĩ theo những chiều hướng mới. Hoàn cảnh của tôi vào đầu những năm 1990 không mấy khả quan. Tôi có những khoản vay hàng tỷ đô không trả nổi, và với tư cách cá nhân tôi đã đứng ra bảo đảm $975,000,000 khoản nợ đó. Hai chữ phá sản gần như treo ngay trước mắt. Điều này chắc cũng không khiến ai ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, lúc nào tôi cũng thực hiện mọi thứ với quy mô lớn. Thế nên theo sau những thời điểm thăng hoa của tôi sẽ là những thời điểm tệ hại, những thời điểm rất tệ hại. Nhà băng dí sát tôi, mọi người tránh mặt tôi, một cuộc suy thoái đã xảy ra và thị trường bất động sản gần như không còn tồn tại. Viễn cảnh trông không đẹp một chút nào. Thế rồi vào tháng 3 năm 1991, cả hai tờ Wall Street Journal và New York Times đều đăng lên trang bìa những bài viết vào cùng một ngày, nêu chi tiết tình thế khó khăn của tôi và khả năng tôi có thể sụp đổ tài chính bất cứ lúc nào. Các đài phát thanh vớ được câu chuyện này và sự suy tàn đế chế của tôi trở thành một tin nóng trên khắp thế giới. Họ tin chắc rằng với tôi thế là hết. Đây lẽ ra đã là một câu chuyện rất tuyệt, ngoại trừ việc câu chuyện đó đang xảy ra với chính tôi. Đó là thời điểm tệ hại nhất mà tôi từng phải đối mặt trong cuộc đời mình. Thậm chí các máy điện thoại trong văn phòng tôi đều im bặt, một điều chưa bao giờ xảy ra. Trên thực tế, tôi bỗng dưng có rất nhiều thời gian yên tĩnh để suy nghĩ và tôi xem xét lại tình huống của mình một cách khách quan. Tôi dần nhận thấy rõ rằng một trong những điều đẩy tôi vào tình cảnh này là việc tôi đã đánh mất tầm nhìn của mình và bắt đầu tin vào những câu chuyện người ta huyễn hoặc nên rằng tôi sở hữu cái chạm tay của Midas trong lĩnh vực kinh doanh. Nói cách khác, tôi đã trở nên tự mãn, tôi đã không lấy đà ở đúng vị trí. Tuy nhiên, bỏ cuộc là một thứ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, dù chỉ là một giây, và tôi nghĩ đó là một lý do khiến tôi đánh bại những người chỉ trích mình. Họ cố đưa tôi lên vỉ nướng, nhưng điều đó lại phản tác dụng, nó chỉ khiến tôi muốn trở lại và trở lại một cách đầy ngoạn mục. Tôi biết mình có thể chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai bằng cách tiếp tục kiên định, tiếp tục gan lì và không khoan nhượng hay bỏ cuộc. Tôi nhanh chóng trở thành một con người cứng cáp hơn trong suốt thời kỳ này. Tôi không khuyên bạn đòi hỏi ở thế giới một áp lực khủng khiếp như thế, nhưng hãy biết rằng nếu bạn gặp phải những dòng nước ngược, cương quyết không bỏ cuộc có lẽ sẽ là chiến lược tốt nhất dành cho bạn. Điều gì đã mang lại cho tôi sự ngoan cường này? Tôi không chắc lắm. Nhưng việc bị báo chí thế giới ném qua một bên như là một kẻ hết thời hay một gã thất bại có lẽ đã tạo ra một động lực nào đó. Tôi cũng đã học được rằng các khó khăn lại thường là những cơ hội trá hình. Dù bạn tin hay không, tôi đã bắt đầu nhìn nhận tình cảnh của mình như một vận hội lớn. Tôi có cơ hội thể hiện rõ cho báo chí và những gã phê bình và kẻ thù của tôi thấy được rằng tôi là một thế lực mà họ phải dè chừng, chứ không phải là một thứ thành công chớp nhoáng, không có chút sức mạnh trường tồn nào. Đó là động cơ giúp tôi cứng cỏi, và đó là cách nhìn nhận tình thế một cách tích cực. Thế rồi, một bước chuyển đã đến, và bước chuyển đó chính là thái độ của tôi. Các kế toán của tôi hẳn vẫn còn nhớ cái đêm họ ngồi trong phòng họp với tâm trạng, chúng ta mới bất hạnh làm sao, và tôi đột nhiên bước vào và trình bày với họ tất cả những dự án mới mà tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cả công ty. Có rất nhiều dự án, và dự án nào cũng quy mô lớn. Tâm trạng tôi vô cùng phấn khích, còn lối diễn tả của tôi thì vô cùng hoa mỹ và lạc quan. Họ cho rằng tôi đang gặp vấn đề, rằng có lẽ tôi đã bắt đầu nói mê trong ảo giác do phải chịu quá nhiều áp lực. Nhưng thực tế là tôi đã đạt đến điểm mốc, nơi tôi biết rằng đây là lúc cần tiến lên. Đó không phải là diễn kịch, tôi đã thực sự sẵn sàng. Tất cả những áp lực tài chính này rồi sẽ nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau chúng ta. Tôi nói với họ như thế, và tôi cũng hoàn toàn tin vào điều đó. Thực tế cho thấy, đây thực sự chính là bước chuyển. Tất cả chúng tôi quyết định tập trung vào giải pháp chứ không phải là vấn đề, một quyết định hoàn toàn đúng. Đó cũng là một bài học quan trọng dành cho bạn. Hãy tập trung vào giải pháp chứ không phải vấn đề. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng việc gần như bị sụp đổ hoàn toàn đã biến tôi thành một nhà kinh doanh cừ hơn, và tất nhiên là thành một doanh nhân cừ hơn. Tôi thực sự đã phải tư duy theo những cách hoàn toàn mới mẻ để giúp mình không bị chôn sống. Tôi cũng đã dựa vào một thứ mà tôi muốn nhắc đến ở đây, lối tư duy tích cực. Hãy tin tôi đi, nó thực sự có ích đấy. Nó đã đưa tôi đến vị trí của ngày hôm nay, nghĩa là giàu có và thành công hơn rất nhiều so với bản thân tôi trước khi cuộc lội ngược dòng diễn ra vào những năm 1990. Liệu tôi có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có mặt trong sách Guinness kỷ lục thế giới không? Không. Thế mà tôi đã thực sự ghi tên mình vào cuốn sách đó nhờ có cuộc lội ngược dòng này. Đó là một thực tế khiến tôi hết sức tự hào. Nghịch cảnh đôi khi lại vận hành như thế đấy. Hãy khiến nó vận hành theo cách có lợi cho bạn. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Thành công đa phần phụ thuộc vào việc bạn xử lý áp lực của mình tốt đến đâu. Có thể thực tế cuộc sống đôi khi rất nghiệt ngã, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi nó. Hãy mường tượng cảnh bạn chiến thắng. Hãy tập trung vào điều đó thay vì gặm nhấm những hoài nghi và sự sợ hãi. Hãy tập trung vào các nhận thức khách quan và các giải pháp. Áp lực có thể sẽ suy giảm rồi biến mất khi bạn đánh bại nó bằng một thái độ tích cực. Thậm chí, dù bạn không cảm thấy rằng mình có thể trụ vững mãi được, hãy cứ tỏ ra như thế một lúc thử xem. Nó thực sự có ích đấy. Thất bại không phải là mãi mãi. Sự trọn vẹn và nghệ thuật quy hồi. Tôi có cảm giác rất mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự trọn vẹn. Đó là sự kết hợp của tất cả các thành tố trong cuộc sống khiến chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc và có ý nghĩa. Theo quan điểm của tôi, trái nghĩa với sự trọn vẹn chính là thất bại. Nếu điều đó xảy ra, và đôi khi nó thực sự xảy ra, phương thức tốt nhất là tiến lên phía trước để nhận ra rằng thất bại không phải là mãi mãi, và để ngay lập tức tập trung vào đúng hướng. Cuối cùng, rồi một giải pháp sẽ xuất hiện. Tôi không có ý khiến mình nghe sáo rỗng như một người chuyên hàn gắn niềm tin, nhưng có một cái gì đó thật sự sâu sắc, lại hết sức đơn giản về việc nhìn nhận thất bại như một hậu quả của việc thiếu mất sự trọn vẹn. Tôi cũng muốn thêm vào một tính từ nữa. Phương pháp này thật sự rất hiệu quả. Việc tin rằng một tình huống tiêu cực chỉ là tạm thời và cần được thay đổi sẽ khiến bạn cảm thấy muốn làm một điều gì đó, cảm thấy việc mình làm là đúng đắn và nỗ lực hết mình sửa đổi tình huống tiêu cực đó. Việc cảm thấy buồn chán rồi ngồi lì một chỗ không nằm trong kế hoạch của tôi, và nó cũng không nên nằm trong kế hoạch của tôi. Hãy nhìn nhận một tình huống là không thể chấp nhận được vì nó lấy đi mất sự trọn vẹn của bạn, và rồi bạn sẽ có động lực muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Khi tôi gặp phải thất bại tài chính đầu những năm 1990, tôi nhìn nhận nó như một phút sai lầm hơn là một bản án cuối cùng. Tôi biết được như thế nào nghĩa là trọn vẹn, và tất cả những gì tôi đã làm là quay trở lại thời điểm trọn vẹn đó. Tôi cảm thấy rằng sự hồi phục là điều mọi người trông đợi ở tôi, và chính tôi cũng trông đợi điều đó ở bản thân mình. Tất cả những gì tôi phải làm là bước một bước tiếp theo và lấy lại đà chạy cho mình, và đó chính là điều tôi đã làm. Mọi chuyện không diễn ra một sớm một chiều, nhưng rốt cuộc thì mọi thứ cũng đã đâu ra đấy. Tôi đã nhìn thấy một số gã bị thất bại nuốt chửng hoàn toàn. Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gây ra cho chính mình là tin rằng vận xui là số phận của bạn. Không phải như thế. Không phải chỉ có trí thông minh và vận may mới đưa chúng ta đến thành công. Chính sự gan lì trong nghịch cảnh mới làm được điều đó. Một số người coi các vấn đề là sự xui rủi, tôi thì không. Các vấn đề là một phần của cuộc sống và là một phần chiếm tỷ lệ lớn trong kinh doanh. Vì kinh doanh của bạn càng lớn, cuộc sống của bạn càng lớn, thì các vấn đề của bạn có khả năng cũng sẽ càng lớn. Chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với điều đó sẽ giúp bạn tránh được vô khối xáo trộn cảm xúc, sự thận trọng không cần thiết và thậm chí cả bệnh tật nữa. Tôi đã biết một số người có thể phục hồi lại không chỉ sau nghịch cảnh mà là sau bi kịch. Đầu tiên là nghịch cảnh, rồi theo sau nó là bi kịch. Nghĩ về cả hai điều này là một cách rất tốt giúp bạn nhìn nhận khách quan về các vấn đề của bản thân mình. Tình cảnh của bạn đôi khi hết sức khó khăn, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng nhiều người khác còn phải giải quyết những vấn đề kinh khủng hơn thế hàng nghìn lần. Một cách dọn đường cho sự trở lại của bạn hay cho thành công đầu tiên của bạn là đọc về những người can đảm vượt qua liên tiếp hết trở ngại này đến khó khăn khác. Tôi đoán chừng họ đã cảm thấy rằng mình có nghĩa vụ phải thành công, và trong một số trường hợp, nghĩa vụ phải sống sót. Đó là cảm giác của tôi. Tôi hơn người khác ở chỗ sinh ra trong một gia đình tuyệt vời và nhận được một sự giáo dục tuyệt vời. Và tôi rất nghiêm túc trong việc trân trọng những đặc quyền này, đồng nghĩa với việc tôi luôn đòi hỏi những gì tốt nhất ở bản thân mình. Bạn có thể có được thái độ này dù tình huống hiện tại và lai lịch xuất thân của bạn có ra sao đi nữa. Khi thất bại đứng chắn đường bạn đi, bạn phải tin rằng bản thân bạn chính là yếu tố quan trọng nhất, rằng bạn có thể vượt qua nó, và quan trọng hơn hết, rằng thành công là điều bạn cần phải làm được. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể đạt được những gì với thái độ đó. Nó không chỉ là sự sống sót, nó không chỉ là thành công, mà nó là nghĩa vụ của bạn. Cảm giác thấy mình phải có trách nhiệm hướng tới sự trọn vẹn sẽ giúp bạn tiến những bước dài thẳng tới thành công trong cuộc sống cá nhân và trong sự nghiệp của mình. Điều tôi thấy được khi gặp phải những vấn đề về tài chính tồi tệ nhất đời mình là rằng tôi đã gan lì và rằng tôi sở hữu một khao khát kiên định hướng tới thành công. Không ai có thể lấy đi của tôi những đức tính này, dù các tờ báo có nói gì đi chăng nữa. Điều này nâng tôi lên một tầm tư duy mới, đó chính là niềm tin. Niềm tin có chút gì đó hơi giống sự thông thái. Mọi người có thể giúp bạn trong suốt quá trình, nhưng trên hết chính bạn phải là người tạo ra nó. Niềm tin vào bản thân có thể trở thành một sức mạnh vô cùng lớn. Hãy tập luyện nó hàng ngày. Thỉnh thoảng khi bạn phải chiến đấu đơn độc, hãy để sát cánh bên bạn đội quân tiếp viện của lối suy nghĩ tích cực. Và niềm tin vào bản thân có thể trở thành sức mạnh vô hình giúp tách biệt những người chiến thắng ra khỏi những kẻ thất bại. Những kẻ thất bại chỉ biết bỏ cuộc. Nói tóm lại, hãy phấn đấu hướng tới sự trọn vẹn. Hãy tin vào bản thân mình. Hãy lấy đà hết ga và hãy bền chí, kiên định và gan lì. Đừng mong chờ ở bản thân điều gì thấp hơn thế. Và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng thành công sẽ mãi mãi ở bên bạn, thậm chí ngay cả khi hoàn cảnh bên ngoài có thể không thể hiện điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhiều người đã cho rằng The Apprentice là một sai lầm tai hại. Hãy tiếp nhận lời khuyên tốt nhất bạn có được, sau đó hãy tin vào chính bạn. Khi các chương trình truyền hình thực tế bắt đầu tấn công màn ảnh cách đây vài năm, tôi đã thấy loại hình này rất thú vị, nhưng chắc chắn tôi không hứng thú gì chuyện thực hiện một chương trình như thế. Thậm chí khi vô số đơn vị tiếp cận và đề nghị tôi vẫn thấy những ý tưởng này tẻ nhạt và ngu xuẩn. Việc các máy quay chạy theo tôi hết chỗ này đến chỗ khác, xem tôi đánh răng, chải tóc, tiến hành các cuộc họp và ăn trưa ở bàn làm việc có vẻ như một sự phiền nhiễu không đáng có. Tôi từ chối tất cả mà không mảy may bận tâm suy nghĩ. Thế rồi ít năm sau, Les Moonves, người đứng đầu CBS Entertainment, xin tôi cho phép họ quay trực tiếp phần cuối chương trình Survivor tại sân băng Wallman ở công viên trung tâm. Sau khi tôi tái thiết lại sân băng Wallman, tôi nắm quyền quản lý nó theo một hợp đồng cho thuê dài hạn. Tôi nghĩ ý tưởng này nghe cũng khá thú vị, nên tôi đồng ý. Khi tôi đến và chứng kiến sân trượt băng biến thành một khu rừng rậm, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã rất ngạc nhiên. Rồi đột nhiên, một thanh niên xuất hiện và tự giới thiệu mình với tôi. Đó là Mark Burnett. Và tôi bảo anh ta rằng tôi biết anh ta là ai, nên chuyện giới thiệu là hoàn toàn không cần thiết. Mark sau đó nhanh chóng đề nghị một cuộc gặp gỡ để trao đổi về một ý tưởng mới của anh ta. Tôi đồng ý. Khoảng một tuần sau, anh ta đến văn phòng của tôi và sau vài phút chào hỏi, bảo tôi rằng anh ta có ý tưởng về một chương trình truyền hình thực tế rừng rậm kiểu mới. Chỉ có điều khu rừng sẽ chính là những hẻm núi của thành phố New York và thế giới của những hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Sẽ có một cuộc phỏng vấn xin việc kéo dài 13 tuần và người chiến thắng sẽ thực sự trở thành nhân viên tập sự của tôi. Người này sẽ nhận được một chỗ làm tại tổ chức Trump. Chương trình còn mang nội dung giáo dục và điều này thu hút tôi ngay lập tức. Một chương trình truyền hình với nhiều yếu tố hiện thực như thế có thể sẽ trở thành một ý tưởng mới mẻ đối với tất cả mọi người. Tôi bảo Mark rằng tôi thích ý tưởng đó. Việc tiếp theo chúng tôi đã làm là đưa dự án này ra cho các kênh truyền hình lớn nhất đấu thầu. Ai cũng muốn có được nó và họ đều thích ý tưởng này. Chúng tôi đã bắt tay với NBC, đơn vị đồng thời phát sóng các cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàng Vũ, Miss Universe, Hoa hậu Mỹ, Miss USA và Miss Teen USA của tôi. Chúng tôi đã có quan hệ từ lâu, thỏa thuận thế là xong. Giờ thì đến những thử thách. Trước tiên, không có bất cứ một người nào ngoại trừ Mark Burnett và NBC hứng thú với The Apprentice và vai trò của tôi trong chương trình này. Tất cả các cố vấn của tôi đều cho rằng có quá nhiều nguy cơ, rằng nó sẽ thất bại, rằng uy tín của tôi với tư cách một nhà kinh doanh lớn sẽ bị hủy hoại, rằng tôi đã đánh mất trọng tâm và rằng tôi đang mắc phải một sai lầm khủng khiếp trước mắt toàn thể bàn dân thiên hạ. Khi tôi nhìn lại, thật kỳ lạ làm sao, cái cách mà họ cả quyết rằng nó sẽ thất bại và phản đối nó. Sai lầm lớn nhất mà ông từng mắc phải trở thành một cụm từ quen thuộc đối với tôi. Tôi không thấy mình được ủng hộ nhiều. Tôi suy xét cách nghĩ và nhận định của họ. Tôi hy vọng họ sai, bởi lẽ tôi đã nói với Mark Burnett rằng tôi sẽ tiến hành dự án này. Bản năng gan góc của tôi mách bảo tôi rằng đây là điều cần làm, không cần phải nghe theo ý kiến của ai cả. Vấn đề tiếp theo là việc Mark Burnett bảo tôi rằng tối đa thời gian họ cần tôi mỗi tuần để quay chương trình này là 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng cho một chương trình giờ vàng. Thật kỳ lạ là tôi đã tin anh ta. Đến khi thời gian biến thành 30 tiếng, tôi bắt đầu lo lắng. Xem nào, tôi đang điều hành một tổ chức quy mô lớn và mỗi ngày phải làm việc 12 tiếng rồi. Tôi phải xử lý thế nào đây? Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình đã giãn căng bản thân quá mức. Tôi quyết định thực hiện điều này từ từ từng tuần. Nhận thấy rằng có thể lúc đầu sẽ cần nhiều thời gian hơn và rằng tôi có thể sống như thế trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này xảy ra và nó dần trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi. Nhưng chắc chắn là thời gian của tôi đã được kéo dài ra. Tôi tự điều chỉnh, mọi người tự điều chỉnh, và điều này mang lại cho tôi một nguồn năng lượng mới. Nếu bạn phải đối mặt với một tình huống đòi hỏi quá nhiều thời gian từ phía bạn, hãy cho nó cơ hội len vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước khối lượng công việc bạn thực sự có thể làm được trong một ngày. Điểm chùn bước. Một tuần trước khi The Apprentice lên sóng lần đầu tiên, tháng 1 năm 2004, tôi nhớ đã tự hỏi mình liệu có thể nào đây sẽ là tuần cuối cùng tôi sống một cuộc sống luôn được nể trọng hay không. Tôi không làm cách nào ngăn được ý nghĩ đó khi suy xét hàng đống những lời khuyên ngăn tiêu cực mà tôi nhận được, dù cảm giác của chúng tôi trong suốt quá trình ghi hình là rất tốt. Liệu có phải đơn thuần chỉ vì đây là một thứ quá mới mẻ đối với tôi? Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Nếu nó trở thành một thảm họa thì sao? Sẽ mất bao lâu mới hồi phục lại được? Giới truyền thông đã có mặt khắp mọi nơi rồi. Thực hiện một chương trình truyền hình thất bại trong tình cảnh này thật khó lòng đối phó được. Những suy nghĩ ngay trước khi bắt đầu này khiến tôi trùng lòng, vì chúng là những mối quan ngại có cơ sở, chứ không phải chỉ là sự lo lắng hay cảm giác tiêu cực chủ quan đơn thuần. Nhưng tôi vượt qua tất cả khi nghe bản năng gan góc của mình mách bảo rằng đây là một ý tưởng rất tuyệt, cứ làm đi. Thật may là chương trình truyền hình này đã tạo nên một cơn sốt. Nó nhanh chóng trở thành chương trình ăn khách nhất. Mọi người đều rất thích nó và tôi cũng vậy. Ngoài ra tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Nếu bạn không nổi tiếng và chương trình của bạn thất bại là một chuyện, nhưng nếu bạn đã quá nổi tiếng thì thất bại sẽ nhân lên nhiều lần. Nếu tôi không quyết định mình phải chấp nhận rủi ro, không nghe theo lời khuyên của các cố vấn và thực hiện chương trình truyền hình này thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Một hiệu ứng phụ là thương hiệu của tôi trở nên ngày càng nổi tiếng hơn trên toàn thế giới, và bất cứ việc gì tôi làm cũng khiến giới truyền thông quan tâm. Đó là một dạng quảng cáo miễn phí. Nó cũng rất có ích cho tôi với tư cách một nhà kinh doanh. Thế nên khi tôi khuyên bạn hãy đón nhận những rủi ro là có lý do cả đấy. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Tôi thường bảo mọi người rằng tôi luôn lắng nghe tất cả các ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng phải là của tôi. Đó là một lối đi rất tốt trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Hãy lắng nghe người khác nói, nhưng đừng bao giờ vô hiệu hóa những bản năng bên trong bạn. Nếu tôi nghe theo mọi người, The Apprentice lẽ ra đã không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng giờ chúng tôi đã thực hiện được 6 phần thành công rực rỡ, và chúng tôi đang chuẩn bị ghi hình phần 7. Sai lầm to lớn mà được như thế thì cũng đáng. Tuy nhiên, khi bạn thực sự chấp nhận rủi ro, vì lẽ không phải lúc nào chúng cũng mang lại kết quả tốt. Tốt hơn hết là bạn nên đảm bảo rằng mình có nhiều khả năng thành công. Liệu đây chỉ là một đốm lửa nhỏ hay là một thảm họa? Hãy sẵn sàng đón nhận những thứ nằm ngoài kế hoạch của bạn. Chắc hẳn ai cũng từng nghe nói đến Chicago Sun-Times, nhưng có thể bạn không biết rằng đây là khu vực tuyệt nhất trong thành phố, ngay bên trên con sông phía bắc Wabash, liền kề tòa nhà Wrigley. Tôi muốn tòa tháp và khách sạn quốc tế Trump Chicago của mình nằm ở đó, và tôi đã thành công. Thật là một địa điểm tuyệt vời, và nếu bạn du lịch đến Chicago, thực hiện một tour đi thuyền tham quan các công trình kiến trúc của thành phố, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Bạn có thể cảm thấy nghẹt thở khi lần đầu nhìn thấy tòa nhà này, dù lúc đó trời có nhiều gió hay không. Khi chúng tôi mới chỉ hoàn tất một phần và phải đến năm 2009 mới xong hết được. Với thiết kế bất đối xứng hoàn hảo của mình, tòa nhà thống trị toàn bộ quang cảnh nhìn từ cầu đại lộ Michigan và gần West Wacker Drive. Nếu bạn ghé thăm nơi đây, bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi phải tiêu tốn nhiều thời gian và công sức cho tòa nhà này đến như vậy. Kế hoạch xây dựng tòa nhà Chicago của tôi bắt đầu từ năm 2000, và khắp nơi người ta bảo nhau rằng đây sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới. Tôi rất hào hứng trước viễn cảnh này, và tôi biết rằng mình có thể làm được, và làm rất tuyệt nữa là khác. Tuy nhiên, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi quyết định hạ thấp quy mô xuống một chút. Dù rất muốn được xây tòa nhà cao nhất, tôi không cho rằng việc biến một tòa nhà thành mục tiêu của bọn khủng bố là ý tưởng thông minh, Thế nên chúng tôi thay đổi kế hoạch một chút. Thực ra, đó chính là điểm khởi đầu của những thay đổi. Chúng tôi thuê Skidmore, Owings and Merrill làm thiết kế công trình này, và họ đã phải dựng nên hơn 50 mô hình khác nhau trước khi chúng tôi đồng thuận quyết định chọn mô hình mà tất cả đều thấy ổn. Rồi thiết kế này lại được tinh chỉnh sau khi nhận được ý kiến của sở kế hoạch, các tổ chức xã hội và những nhà phê bình kiến trúc tại Chicago, những người có tiếng nói rất lớn. Mọi sửa đổi được thực hiện vào năm 2002 và công trình được phê duyệt. Sau đó, năm 2004, chúng tôi chuyển 10 tầng văn phòng thành phòng khách sạn và condo dựa trên các báo cáo marketing. Chúng tôi bắt đầu khởi công vào ngày 17 tháng 3 năm 2005, 5 năm sau khi tôi tuyên bố dự án. Nhìn vào biểu thời gian, hẳn bạn cũng thấy được rằng mọi thứ không diễn ra một sớm một chiều, dù tên bạn có là Donald Trump đi chăng nữa. Tòa nhà này sẽ trở thành một thắng cảnh tuyệt mỹ. Nó sẽ có diện tích 2,7 triệu bộ vuông, cao 92 tầng và sẽ tích hợp một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, spa, một khách sạn 5 sao sang trọng, khu condo, các phòng khách VIP, cửa hiệu bán lẻ và gara xe. Các căn hộ tầng mái sẽ chiếm 3 tầng trên cùng. Nó sẽ trở thành kiến trúc bê tông cao nhất và là tòa nhà cao thứ hai Bắc Mỹ sau tháp Sears. Khách sạn dự kiến sẽ mở cửa vào tháng 12 năm 2007 và cả tòa nhà sẽ được hoàn tất trong mùa xuân năm 2009. Chi phí sẽ vào khoảng 800 triệu đô la. Đây là một dự án rất tầm cỡ. Điểm trùng bước. Chúng tôi đã gặp phải không ít vấn đề, tất nhiên là những vấn đề lớn. 3 tháng sau khi khởi công xây móng, chúng tôi phát hiện ra rằng nước sông Chicago đang bắt đầu rỉ vào bên trong mặt bằng tòa nhà. Phần vách ngăn sông cũ yếu có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng đó chưa phải là vấn đề. Nước sông đang chảy vào qua góc giao giữa phần vách ngăn và cầu đại lộ Wabash. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Thế nên chúng tôi đã xử lý nó hết sức nghiêm túc và cẩn trọng. Rồi chuyện cũng ổn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ta có thể xử lý thành công mọi vấn đề, miễn là bạn giữ được một thái độ phù hợp và biết mình đang làm gì. Đến phiên một yếu tố khác của tòa nhà gặp vấn đề, đó là thiết kế cấu trúc. Theo thiết kế ban đầu, tầng hầm và 14 tầng đầu tiên sẽ được xây trên khung thép và được gia cố thêm bê tông bên trên. Rất lâu sau khi hoàn tất quy trình thiết kế, khi đưa công trình ra đấu thầu, chúng tôi mới phát hiện ra rằng giá thép thế giới đang tăng cao khủng khiếp do hoạt động phát triển công nghiệp ở Trung Quốc ngốn quá nhiều nguồn cung thép của thế giới. Chúng tôi quay trở lại phòng thiết kế và cả tòa nhà được chuyển hết thành bê tông, tiết kiệm được vài triệu đô la và đơn giản hóa phần hậu cần xây dựng. Chúng tôi đã phải tính đến chuyện những phiến đá trợ lực cho tòa nhà sẽ gây ra rất nhiều tiếng ồn trong suốt quá trình thi công, và tôi mong những người hàng xóm Chicago của mình có thể chịu đựng được việc 241 phiến đá trợ lực bị đóng xuống nền đá móng. Khoảng 1/4 số đá trợ lực này phải đi sâu xuống 110 bộ dưới lớp đá vôi, và có thể thấy chỉ riêng chuyện này thôi đã là một dự án rất lớn rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành mà không đến nỗi gây ra quá nhiều hiềm khích, vì mỗi cột phải gánh chịu khối lượng 40 triệu pound. Hệ thống trợ lực phải được suy tính cũng như thi hành thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Thật ra, ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp phải một vấn đề lớn khi chúng tôi đánh mất đối tác của mình, Conrad Black và Chicago Sun-Times, do một vụ bê bối kinh doanh kéo theo cả chuyện kiện tụng. Tôi hy vọng Conrad vẫn đứng vững. Ông đã kinh qua những chuyện còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Chúng tôi đã cho bán hết cổ phần của họ trong dự án. Gần đây nhất, chúng tôi mất đi tay kiến trúc sư ở Skidmore, Owings and Merrill. Khi anh này xin thôi việc ở công ty, đây có thể là những mất mát rất to lớn, nhưng bạn biết gì không? Chúng tôi nhanh chóng xử lý chúng rồi tiếp tục thẳng tiến về phía trước. Chúng tôi đã lên dây cót sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề ngay từ đầu, và như những chiến binh cừ khôi chúng tôi cứ thế băng băng. Với tư cách người tướng lĩnh, tôi phải chấp nhận và gánh lấy trách nhiệm trước thực tế rằng, dù bạn có chuẩn bị kỹ đến đâu đi chăng nữa, thì mọi việc sẽ vẫn xảy ra theo cách của nó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình để lên kế hoạch và dốc toàn lực. Tiếp đó là duy trì sự bền chí, nhằm ổn định lại mọi thứ ngay lập tức, bất chấp trở ngại. Các kế hoạch của chúng tôi và lòng quyết tâm của chúng tôi đủ mạnh để tiếp tục tiến lên mà không cần phải nhượng bộ bất cứ một thế lực can thiệp nào. Đương nhiên, cũng có những chuyện vui. Chẳng hạn, chúng tôi đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đô la nhờ tái sử dụng vách ngăn sông cũ của tòa nhà Sun Times. Chúng tôi đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng chúng tôi chỉ phải dọn dẹp mặt bằng rất ít so với dự tính, vì tờ báo đã chuyển từ mực in gốc dầu sang mực in gốc đậu nành ngay từ những năm 1970. Điều đó giúp khu đất bớt ô nhiễm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng khi bắt đầu phải nghĩ đến tất cả những vấn đề mình đang gặp phải, mà cũng nên tập trung một chút vào những yếu tố tích cực trong hoàn cảnh của mình. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Khi nhiều thứ xảy đến vượt ngoài khuôn khổ kế hoạch của bạn, hãy tự hỏi mình, liệu đây chỉ là một đốm lửa nhỏ hay là một thảm họa? Chúng tôi đã gặp phải vài đốm lửa nhỏ trong quá trình thi công tòa nhà Chicago và có thể sẽ còn phải gặp vài đốm lửa như thế nữa, nhưng đến giờ thì mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt. Liệu bạn có gặp phải khó khăn khi bạn giải quyết một việc gì đó tầm cỡ hay không? Có. Liệu bạn có để chúng làm chệch hướng bạn đi hay không? Chắc chắn là không nên. Hãy để lòng nhiệt tình đưa bạn vượt qua tất cả những trở ngại mà họ ném về phía bạn, dù là gió, nước, đơn xin thôi việc, những vụ bê bối, bất cứ thứ gì, bạn có thể vượt qua được hết. Nó được gọi là không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ một lúc là có thể giữ mọi vấn đề trong tầm kiểm soát, miễn là bạn có thái độ đúng đắn và biết mình đang làm gì. Hãy kiên cường ổn định lại mọi thứ ngay lập tức, hoặc thay đổi phương pháp nếu cần, khi bạn gặp phải một dòng nước ngược. Hết phần 1. www.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.giasuviet.vn. 2. Diễn đàn sôi động, www.đongcangvui.com. 3. Website bảo vệ môi trường, www.cấmxarác.com. 4. Website sách nói Việt lớn nhất, www.kho-sách-nói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thiên Kim.